Bất Hủ Thần Vương, chương 579, thay vì ngồi chờ tiên phát chế nhân. Gocchuyenaudio.com, cùng đa đầu đại thánh đánh một trận, làm cho Nhậm Thương Khung ở phương diện thực chiến tăng lên rất lớn. Cho tới bây giờ, hiểu biết của hắn đối với đại đạo khí tràng, đã tiến dần từng bước, hiểu được càng nhiều, Nhậm Thương Khung lại càng tự tin. Thần thông ngũ trọng, đạo nhất cảnh giới chính là không ngừng tích lũy kinh nghiệm đại đạo. Không ngừng đề thăng cảnh giới, không ngừng truy luyện thần thức, một khi cảnh giới trong cơ thể có thể câu thông đại đạo. Sẽ đưa tới cửu kiếp, đạo nhất đến cửu kiếp, liền ý nghĩa tiến vào thần thông sáu trọng. Sau thần thông sáu trọng, đó chính là đại đạo chi cảnh mà võ giả tha thiết ước mơ. Hô hấp lấy không khí quen thuộc của Vân La Thành. Ở bất hủ đế khí đắp nạn, khí tràng trong cơ thể Nhậm Thương Khung cũng biến chuyển từng ngày. Không ngừng trở nên to lớn mạnh mẽ, nhất là trải qua đại chiến, Nhậm Thương Khung càng rõ ràng cảm nhận được, cách đại đạo cảnh không ngừng đến gần. Hưu, trong bầu trời đêm, một đạo quang hoa giống như lưu hành xẹt qua phía chân trời. Đã rơi vào trước mặt Nhậm Thương Khung, tiểu bạch, trở về rồi sao? Sắc mặt Nhậm Thương Khung vui vẻ, theo tu vi không ngừng lên cấp, ngoại hình tiểu bạch cũng không ngừng phát sinh biến hóa, năm đó toàn thân đen bóng, hôm nay đã biến thành màu tím nhạt, lộ ra vẻ uy mãnh vô cùng. Bất quá, ngoại hình như cũng cùng cái tên tiểu bạch không chút liên hệ, lão đại. Đa đầu bộ đã hoàn toàn tan tác, bất quá trên Tam Giao Đảo, lại có một bộ đại quân yêu tộc tụ tập, ta hỏi thăm một chút. Lần này là một nhị thánh bộ tên độc giác bộ này có hai vị đại thánh, một vị là cấp 2 đại thánh, một cái là cấp 1 đại thánh, thủ hạ yêu vương trên 100 vị, tinh binh 300 vạn, tạp binh chung một chỗ vượt qua số lượng ngàn vạn, chiếm cứ cả Tam Giao Đảo, chuẩn bị hướng địa chu phân đà bên này cuốn tới, nhị thánh bộ. Chân mày Nhậm Thương Khung khẽ nhảy lên. Nhị thánh bộ, thật không có xuất ra ngoài dự liệu của hắn, dù sao đa đầu bộ là nhất thánh bộ tan tác, phái một cái nhị thánh bộ là đương nhiên, Nhậm Thương Khung truyền thức, sau một lát, đế la vũ hậu song song chạy tới, Nhậm Thương Khung cười nói, nhị vị, có hứng thú làm một đại mua bán hay không, Nga? Thiếu chủ có mua bán tốt gì sao? Nhậm Thương Khung đem tình báo tiểu bạch lấy được tự thuật một lần. Đế la cùng vũ hậu nghe vậy cũng sững sờ. Nhị thánh bộ, uy hiếp đối với bọn hắn quả thật không lớn. Mặc dù độc giác bộ này có tinh binh 300 vạn. Nhưng nói thật, coi như là tinh binh hơn tỷ. Đối với đỉnh cấp cường giả không tạo thành uy hiếp gì. Đại đạo cảnh cường giả tỷ thí. Căn bản không phải tạp binh có thể tham dự vào. Trừ khi đại đạo cảnh cường giả hổ rơi bình nguyên. Lâm vào trùng vây. Không cách nào bay lên không phi hành, nhưng mà tình huống như thế ít có thể xuất hiện, đại đạo cảnh cường giả không phải là ngồi không, ý tứ của thiếu chủ. Là chúng ta không đợi độc giác bộ này đẩy mạnh, mà là ở hải vực tập kích bất ngờ độc giác bộ chính phải. Ta ra mặt đi khiêu khích đại thánh độc giác bộ, nhị vị ẩn núp chỗ tối. Tiểu bạch, ngươi lại tiềm phục tại chỗ tối. Sau khi chiến đấu bộc phát. Thời điểm cần thiết trợ giúp đế la vũ hậu, để cho bọn họ mượn lực phi hành, cho dù là đại đạo cảnh cường giả, muốn lợi dụng linh lực bản thân phi hành, đối với linh lực có rất nhiều tiêu hao, nếu có linh cầm trợ giúp, vậy có thể tiết kiệm một số khí lực, nhất là thời điểm chiến đấu, thời khắc mấu chốt mượn một ít lực, vẫn rất có tác dụng, tiểu bạch là thái cổ thần điểu, một thân tu vi theo ý thức thức tỉnh không ngừng đề thăng. Chỉ sợ tu vi Nhậm Thương Khung tăng lên trên phạm vi lớn. Tiểu bạch cũng có thể theo sát Nhậm Thương Khung. Thực lực tiểu bạch hôm nay, cũng đạt đến trình độ yêu vương cấp 5. Chỉ thiếu chút nữa là tiến vào yêu vương đỉnh. Cách đại thánh cảnh cũng không xa. Dĩ nhiên, phối hợp thái cổ huyết mạch của tiểu bạch, thực lực yêu vương cấp 5 của nó, đủ có thể yêu vương đỉnh. Đáng sợ nhất chính là... Tiểu bạch nắm trong tay năng lực xuyên qua không gian, cơ hồ có thể bảo đảm không chết hai đại thánh độc giác bộ này. Chúng ta liên thủ tiêu diệt, yêu đan đại thánh, hai vợ chồng các ngươi được một quả, Như thế nào, Nhậm Thương Khung đối với Đế La Vũ Hậu, là phi thường coi trọng. Đế La Vũ Hậu vội nói, chúng ta thần phục thiếu chủ, vì thiếu chủ cống hiến là đương nhiên, sao dám cùng thiếu chủ nói điều kiện, có kè mặc cả. Nhậm Thương Khung khoát tay chặn lại, muốn ngựa chạy, nhất định phải cho ngựa ăn cỏ. Nhị vị, các ngươi tuy là bộ hạ ta, nhưng không nô bộc của ta, cho nên, thưởng phạt phân minh là đương nhiên. Ta không chỉ cho các ngươi yêu đan đại thánh, còn có thể giúp các ngươi luyện chế đại đạo nguyên đan. Nghe được bốn chữ đại đạo nguyên đan này, trong lòng Đế La run lên, đại đạo nguyên đan này, nếu như cho thần thông cảnh đỉnh phong phục dụng, cơ hội chính là cam đoan đạt đại đạo cảnh. Chỉ bất quá, từ xưa tới nay, có thể săn giết đến đại thánh cấp là quá ít, đại đạo cảnh cường giả loài người, ngay cả to gan lớn mật cũng không thể nào đi địa bàn yêu tộc săn giết đại thánh yêu tộc. Đừng nói không có lá gan này, có lá gan này cũng chưa chắc có thực lực này, chạy đến địa bàn yêu tộc chọc tổ ong vò vẽ, kia là muốn chết, một khi bị yêu tộc vây công, tất nhiên là hài cốt vô tồn, ngược lại có thể dẫn phát chiến tranh giữa yêu tộc cùng loài người, trở thành tội nhân thiên cổ. Cho nên, cho dù là đại đạo cường giả kiệt ngạo bất tuân nhất, cũng không có mấy người dám đi vô tận hải lãnh thổ dương oai. Đây là lịch sử tạo thành một kết cục, cho nên, đại đạo nguyên đan loại vật này, trên căn bản xác suất xuất hiện là rất ít, nhưng mà, một khi có được một quả mà nói, là tài phú giá trị liên thành, một đại đạo cảnh cường giả, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là lực hấp dẫn vô cùng. Đế La Vũ Hậu cũng có một phần ý nghĩ, Đế Tấn con của bọn họ, luyện công tẩu hỏa nhập ma, làm trễ nải trăm năm. Hôm nay mặc dù khôi phục, căn cốt thiên phú cũng có tăng lên, nhưng cũng chưa chắc nhất định có thể đột phá đại đạo cảnh. Cho nên bọn họ rất cần thứ này, vạn nhất con đột phá đại đạo cảnh không được, đại đạo nguyên đan này, sẽ rất có công dụng phu quân. Thiếu chủ đối với một nhà ba người chúng ta có ân cứu mạng. Chúng ta nên đem hết toàn lực trợ giúp thiếu chủ. Trong loạn thế này, chúng ta vì đại đạo cường giả nhân loại, xuất ra một phần lực có phải không? Vũ Hậu lúc này cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đế La trầm ngâm gật đầu, đúng. Loạn thế xuất anh hùng, nếu những cái gọi là đại tông môn kia cũng không dám ra ngoài đảm đương. Đế La ta cũng không học bọn họ làm rùa đen rút đầu. Dù nghìn vạn khó khăn ta cũng hướng về phía trước, Đế La cũng có một tính tình, đó chính là không quá phục những cái gọi là nhất lưu tông môn. Lúc trước hắn ở Nam Thần Nông Châu, là nhị lưu thế lực, không được nhất lưu thế lực xem trọng, không có tư cách cùng nhất lưu thế lực ngồi ngang hàng. Nhưng mà, nội tâm của hắn tự có kiêu ngạo, loại kiêu ngạo này, vào lúc này hoàn toàn bộc phát, nhất lưu tông môn các người cũng không dám đối mặt đại quân yêu tộc. Nhưng Đế La ta dám đi địa bàn yêu tộc săn giết đại thánh yêu tộc. Nhậm Thương Khung cười to, tốt một câu dù ngàn vạn khó khăn ta cũng hướng về phía trước. Lần này, sẽ làm cho yêu tộc hoàn toàn hiểu, địa bàn loài người chúng ta, cũng không phải là bọn hắn cần thì cứ lấy. Trên Tam Giao Đảo, đại quân Độc Giác Bộ cơ hồ chiếm cứ mỗi một cái góc nhỏ. Độc Giác Bộ còn xưng Giác Tê Bộ, ở Tu La Hải vực coi như là một cỗ thế lực không tệ. Mặc dù trong Tu La trăm bộ bài danh không trước 200, nhưng mà trong thế lực nhị lưu, ở Tu La Hải vực cũng coi như là tồn tại có chút danh tiếng. Bởi vì Giác Tê Bộ ở gần nhất Thánh Bộ, cho nên sau khi nghe nói đa đầu bộ bại trận, Giác Tê Bộ này liền sung phong nhận việc, nhận trách nhiệm tiến công địa chu phân đà. Hai đại thánh Giác Tê Bộ, một cái tên là Kim Cơ Đại Thánh, một cái tên là Ngân Tê Đại Thánh, ca ca, tiểu đệ từng cùng đa đầu lão quải uống rượu qua, thực lực của hắn quả thật không tệ, coi như là tiểu đệ cũng khó nói nhất định thắng hắn dễ dàng. Không nghĩ tới, hắn lại bị một tiểu tử tiêu diệt, cũng thật là ngoài ý muốn. Tên lên tiếng này, một đầu ngân bào, tướng mạo cũng có 7 phần giống người, 3 phần giống yêu, chẳng qua là bộ mặt có chút mất tự nhiên, nhất là lỗ mũi thật lớn. Rõ ràng là Ngưu Yêu tu luyện thành thánh, đối diện hắn ngồi một đại hán kim bào, tướng mạo càng thêm uy mãnh, vóc người khôi ngô, một kiểu kim giác làm chiêu bài, giống như một thanh phong duệ kim đao đính lên đỉnh đầu. Người này hừ lạnh một tiếng, cầm chén sừng tê giác trong tay thả xuống, hừ, bây giờ những thế lực cao cấp của Tu La Hải, chính là quá khinh địch, ta sớm đã nói, thế giới loài người mặc dù yếu kém, nhưng cũng không phải là một cường giả cũng không có, nếu như không có một chút chiến lược, cho dù hạ được Đông Hoàng Châu, yêu tộc cũng sẽ chết thảm trọng, thế nào, đa đầu lão quái chết đi, xác minh lời của ta rồi chứ. Kim Cơ Đại Thánh nói đến chuyện này, cũng là một bụng hỏa khí, cũng là Ngân Tê Đại Thánh kia cười hắc hắc nói, ca ca đừng vội ảo não. Hai huynh đệ chúng ta không nên khinh địch, làm đâu chắc đấy, thừa dịp thánh chiến này kiếm chắc một chút, về phần tổng thể chiến lược của Tu La Hải, chúng ta không nên xen vào, bản thân ta cảm thấy, chết nhiều mấy đại thánh, cũng không phải là gì chuyện xấu, nhất là những bộ cường đại kia. Chết nhiều mấy người, độc giác bộ chúng ta mới có cơ hội tiến vào vòng tròn trọng yếu a, Ngân Tê Đại Thánh cười lên. Yêu tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, lẫn nhau tự nhiên cũng có tranh quyền đoạt lợi. Sắc mặt Kim Cơ Đại Thánh hòa hoãn nói, huynh đệ. Ngươi nói không sai, chúng ta lần này sau khi hạ địa chu phân đà, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu trong tình báo nói, Thiên Các chân kiếm đạo ở vùng Đông Nam tự lập Nam Thiên Các. Có đại đạo cảnh cường giả trấn giữ, chúng ta quả quyết không thể khinh địch. Chân kiếm đạo đạo tôn, là Thiên Các kiếm tiên Lý Dật Phong. Người này đệ có nghe nói qua, thực lực cùng ca ca không sai biệt lắm, là không thể khinh thường. Nghe nói hắn mấy năm nay thu một hảo đồ đệ, thực lực cũng rất cao. Bất quá cùng Thiên Các tổng trở mặt rồi. Kim Cơ Đại Thánh cười lạnh nói, Thiên Các luôn chia năm xẻ bảy. Trong nội bộ bọn họ bất hòa, ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như bọn họ đem Thiên Các chế tạo thành bền chắc như thép, chúng ta muốn đánh vào, thật đúng là khó khăn rất lớn. Hai huynh đệ đang nói chuyện, bỗng nhiên trên đảo truyền đến một trận huýt sáo. Tiếng huýt gió này giống như sấm sét, thậm chí làm đất rung núi chuyển. Cả đảo cũng đung đưa đi theo, sóng biển cao chừng 10 trượng hướng đảo không ngừng oanh kích tới ân. Có cường giả xâm phạm, Ngân Tê Đại Thánh hít một ngụm lãnh khí, tiếng huýt gió này hàm chứa khí chàng đáng sợ, dĩ nhiên là đại đạo cấp cường giả. Cách chương.